Kiều nữ độc phi, chương 32, cây rủ ô, giấy dầu tạo ra huyết án. Góc truyện audio.com, trên thuyền gì đó nhưng thật ra đầy đủ hết, chính là cần chính mình động thủ. Tô Thanh có chút không thích ứng, vẫn nhìn qua mặt ủ mày cho, Mộc Vân Giao luyến tiếc bà động thủ Lục Lượng thì làm cho hắn động thủ chém người có thể, nếu là nấu ăn, sợ là không có thể ăn. Mộc Vân Giao liền chính mình động thủ, đơn giản, chủ nghệ của nàng cũng là không tồi, đơn giản việc thường ngày như ăn sáng, lại cứ có thể làm so với người khác hương vị ngon hơn. Người chèo thuyền đều tự mình đem theo lương khô để ăn, Mộc Vân Giao liền chỉ làm đồ ăn cho ba người mà thôi, cũng không tốn sức là bao. Nàng tuy rằng phải thu nạp tâm Lục Lượng Lượng, nhưng cũng không có buông tha cho thân là chủ nhân cái giá, mỗi lần đều là chờ nàng cùng Tô Thanh ăn xong sau, mới phân phó Lục Lượng đi ăn trong nồi còn lại gì đó. Lục Lượng ngay từ đầu còn chần chờ, ở trên thuyền đợi 5-6 ngày sau, thành thói quen. Chỉ cần Mộc Vân Giao mở miệng phân phó, hắn liền lập tức đi ăn, hơn nữa mặc kệ trong nồi còn lại nhiều ít đồ vật này nọ, hắn đều đã ăn sạch sẽ, làm cho Mộc Vân Giao cảm thấy được rất là thần kỳ. Tới ngày thứ 10 thuyền đã đến lưu vực Hoài Giang, cần vào bờ để bổ sung một chút thiếu giảm đồ vật. Ngừng ở địa phương là bến tàu thành Hoài An, nơi này đã muốn nhập Giang Nam, kiến trúc phong cách cùng Yển Thành hoàn toàn bất đồng. Phòng ốc nhìn qua cao gầy tinh tế, chi tiết chỗ linh lung tinh xảo, các góc tinh xảo, mái hiên vươn cao như dương cánh muốn bay cao, làm cho người ta cảm giác mới mẻ. Mộc Vân Giao giúp đỡ Tô Thanh rời thuyền, bước đến trên mặt đất lúc sau, chỉ cảm thấy cước bộ lơ mơ như đi trên mây, đều có chút không có thói quen. Mẫu thân, chúng ta cũng đi dạo đi, thuận đường nhìn xem đồ vật này nọ. Hảo, có thể đi dạo dạo nơi nơi, Tô Thanh tinh thần tốt hơn nhiều lắm, nhìn trên bờ dòng người tới lui, bên bờ đủ loại kiểu dáng quầy hàng, cảm giác có chút không kịp nhìn. Mộc Vân Giao mang theo bà chậm rãi xem, đi đến một chỗ bán dù. Ô, giấy dầu, Tô Thanh dừng lại tinh tế đánh giá. Giang Nam nhiều mưa, mẫu thân nếu là thích chúng ta mua hai cái vừa lúc dùng tới. Tô Thanh vội vàng lắc đầu chỉ vào một cây dù màu giấy dầu hồng nhạt nhẹ giọng nói. Chính là cảm thấy được cái dù. Ô, này cùng quần áo trên người của con cực xứng. Trên mặt dù, ô, bức tranh với nhánh hoa đào nghiêng ít ỏi nét vẽ, hoa đào sáng lạn thần sắc tưng bừng hiện lên. Bởi vì phải giữ đạo hiếu, Mộc Vân Giao trên người mặc một kiện áo xanh lơ chen lẫn hiện ám văn, hạ thân cùng váy lụa, vì không hiện quá mức mộc mạc, làn váy thượng rơi rụng nhiều điểm cánh hoa đào, cùng chiếc ô giấy dầu nhiều cánh hoa đào đích xác cực kỳ tương tự. Mộc Vân Giao cầm lấy dù. Ô tạo ra, mềm mại xinh đẹp xoay vòng một cái, đối với Tô Thanh cúi chào, làm đủ tư thái tiểu nữ nhân. Mẫu thân, như thế nào? Tô Thanh trong mắt đều là vui mừng, không đợi Mộc Vân Giao nói chuyện, trực tiếp liền lấy ra bạc đem dù. Ô, mua, Giao Nhi, vị cô nương này có lẽ chính là thích dù. Ô, hoa này, nếu là thích tại hạ mua cho cô. Một gã công tử quần áo lụa là tiến lại đây, ánh mắt tràn đầy trêu đùa trêu tức nói chuyện, tay cũng đã hướng Mộc Vân Giao nắm dù. Ô, giấy dầu cướp qua, Tô Thanh biến sắc trực tiếp che ở Mộc Vân Giao trước mặt. Giữa ban ngày ban mặt ngươi muốn làm gì? Ai, vị này phu nhân không nên gấp gáp, tại hạ chỉ là muốn tặng lệnh ái một cái dù. Ô, mà thôi, góc truyện audio.com. Công tử ánh mắt giật giật phía sau gã sai vặt lập tức tiến lên, 2-3 lần đem Tô Thanh đẩy sang một bên. Nhìn đến Tô Thanh bị đẩy cái lảo đảo, Mộc Vân Giao đem dù. Ô thu về, bên môi tươi cười đã muốn hoàn toàn không có độ ấm. Người muốn đưa tôi cái dù, ô, công tử ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy a, cô nương thích cái dạng gì, tại hạ cũng có thể mua cho cô nương. Thiếu gia nhà của chúng ta là thiếu đông gia của Thải Nguyệt Các Giang Nam, không người không biết, không người không hiểu. Sai vặt một, cô nương có thể bị thiếu gia của chúng ta coi trọng kia thật sự là đời trước đã tu luyện phúc khí. Sai vặt hai, Thải Nguyệt Các thật sự là không thể tưởng được thiên hạ này thế nhưng nhỏ như thế, nàng mới vừa lợi dụng tên tuổi Thải Nguyệt Các hãm hại trưởng quầy Xuân Tú Phường, lúc này liền gặp thiếu đông gia Thải Nguyệt Các, một khi đã như vậy, vậy vừa lúc châm thêm một chút lửa. Mộc Vân Giao hai tay cầm dù, ô, giấy dầu, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Ta cảm thấy được cái dù, ô, này có vẻ hoa đào rất tốt nhưng lại không thích hồng nhạt, muốn thành màu đỏ cơ. Chính hồng, đỏ, dành cho thê tử, công tử quay đầu nhìn về phía ông lão bán dù, không có nghe rõ cô nương nói sao, muốn cái màu đỏ, mau lấy ra nữa. Công tử thứ lỗi, tiểu lão nhân nơi này không có màu đỏ hoa đào. Cây dù hồng nhạt hoa đào mà thành màu đỏ, sợ là bán không được nha. Công tử thần sắc không vui, không có cũng muốn nghĩ biện pháp làm ra một cây đến, bằng không ta khiến cho người đập sạp của ngươi. Cô nương, nàng yên tâm, ta đây liền giúp ngươi tìm một cây dù màu đỏ hoa đào tán. Tô Thanh sốt ruột kêu gọi người, thế mà bốn phía dân chúng đều rời xa. Đàm Bát Vượng chính là tiểu bá vương nổi danh ở thành Hoài An, người chống lưng cho Đàm Vương Bát. Đàm gia ở Hoài An thành chính là nắm trong tay hơn phân nửa sinh ý tơ lụa, bởi vậy bọn họ này đó chỉ là dưỡng tầm ươm tơ nông hộ, ai cũng không dám đắc tội hắn. Mộc Vân Giao nhẹ nhàng cười, sáng lạn ý cười ở trên khuôn mặt bạch ngọc mỉm cười không đúng. Không bằng công tử tự mình giúp ta. Chấm, tốt tự mình giúp ngươi, cô nương làm cho ta như thế nào giúp ngươi. Đàm Bát Vượng nói xong, nhẹ nhàng tiến lên trước, đã muốn chuẩn bị âu yếm. Mộc Vân Giao mạnh giơ tay lên cây dù giấy, đối với đầu Đàm Bát Vượng đích đầu hung hăng đập xuống, sau đó thừa dịp hắn chưa kịp cong lưng né tránh, một cước đá vào hạ thân hắn. Nhỏ nhỏ Thải Nguyệt Các cũng dám khi dễ trên đầu Xuân Tú Phường ta, cũng không suy nghĩ chính mình bao nhiêu cân lượng, ở trước mặt Xuân Tú Phường, người ở Thải Nguyệt Các các ngươi ngay cả con chó đều không tính là. Nói cho ngươi biết, bổn tiểu thư là Hàn gia Xuân Tú Phường, nếu là chọc giận ta, khiến cho cữu cữu ta Hàn Xuân đến hủy chiêu bài Thải Nguyệt Các các ngươi. Ngao tiểu tiện nhân, ngươi, các ngươi tưởng Xuân Tú Phường thế nào cơ, thực đã cho Thải Nguyệt Các ta sợ ngươi. Mộc Vân Giao trong tay dù giấy dầu trở thành gậy gộc, chỗ nào đau liền hướng làm sao quất, đem Đàm Bát Vượng đánh thành cái con quay. Không sợ nữa, Đàm Lục Chỉ lúc trước như thế nào cầu cựu cựu ta tha hắn một lần, thực cho là mình Lục Chỉ có thể chịu. Đàm Lục Chỉ hôm nay tự mình đến cũng không dùng được, đánh chết ngươi, Đàm gia các ngươi cũng không dám kêu một tiếng oan. Ngươi, tiểu tiện nhân, các ngươi đều là người chết sao, chạy nhanh tới cứu bổn thiếu gia. Cóc truyện audio.com, Đàm Bát Vượng hướng về phía hai cái ngốc gã sai vặt giống. Ai thiếu gia a, Mộc Vân Giao vội vàng lui về phía sau, đối với phía sau kêu một tiếng. Lục Lượng đem chặt gã sai vặt cho ta uy cầu. Đang bước nhanh chạy tới, Lục Lượng nhanh ném điểm tâm trong tay đi, bay thẳng hai bước tới rồi Mộc Vân Giao bên người, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, mạnh mẽ cắt rớt một ngón tay gã sai vặt đưa qua tới. A cứu mạng a, giết người. Mộc Vân Giao khóe mắt vừa động, trong mắt hiện lên mỉm cười. Lục Lượng dừng tay, xem ở mặt mũi Đàm Lục Chỉ, tha mạng cho các ngươi, bổn tiểu thư chuyến này muốn đi đế đô, có bản lĩnh phải đi đế đô tìm ta báo thù, hiện tại không phải muốn giúp ta tìm cây dù màu đỏ hoa đào sao, hiện tại đã muốn hoàn thành. Nói xong, nàng đột nhiên mở cây dù ra, chỉ thấy trên mặt dù dính nhiều điểm vết máu, nhan sắc đỏ bừng lóa mắt. Này dù giấy dầu sẽ đưa cho ngươi, mang về làm cái kỷ niệm. Mộc Vân Giao tiến lên giữ chặt người đã muốn dọa mộng. Tô Thanh cho Lục Lượng một ánh mắt ra hiệu, xoay người không nhanh không chậm rời đi, quải qua góc đường, nàng nhắc tới làn váy, lôi kéo Tô Thanh chạy nhanh về trước. Mẫu thân, nhanh lên chạy, bị người đuổi theo liền thảm. Cách chương.